Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Nhạc Tiểu Tiểu trúng độc. Tô Ngữ hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả lúc này nội tâm tâm tình. Lâm Thành Phi đến cùng là tu vi gì? Thuận miệng một câu, để hắn đau đến không muốn sống. Tùy ý vỗ tay một cái, để hắn sinh long hoạt hổ, giống như chưa từng nhận qua thương tổn một dạng. Hắn có chút e ngại nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Cái kia, ta cái này liền trở về. Đi thôi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Giờ này khắc này, Tô Ngữ đối Lâm Thành Phi mới xem như hoàn toàn phục. Thậm chí cảm thấy đến, làm loại này có kinh thiên chi năng nhân thủ xuống, giống như cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Hắn đứng người lên, đi tới cửa, lại đột nhiên dừng lại. Cái kia, còn có một việc, quên nói với ngài. Chuyện gì? Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Tô Ngữ trong lòng run lên, e sợ cho nhắm trúng Lâm Thành Phi không cao hứng. Chính hắn chịu khổ bị liên lụy, vội vàng nói, ta ở trên dưới lầu, để cho thủ hạ người đi ám sát Nhạc Tiểu. Nhạc Tiểu thư, hiện tại không biết kết quả thế nào. Hắn lo lắng không phải không có lý. Không có Lâm Thành Phi ở bên người, lấy hung hổ năng lực cùng vũ khí trong tay của hắn, Nhạc Tiểu Tiểu bên người bảo tiêu, muốn ngăn cản hắn, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Vạn nhất hiện tại hung hổ đã giết Nhạc Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Hắn tâm thần bất định bất an nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lão đại, nếu như sớm biết ngài có loại thực lực này, đánh chết ta cũng không dám cùng ngài là địch a. Chỉ là, hung hổ tại ta gặp được ngài trước đó đã xuất phát. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hắn, ta biết rõ các ngươi trở về, chẳng lẽ còn hội để cho các ngươi tìm tới Nhạc Tiểu Thư? Tô Ngữ thở dài một hơi, là ta hồ đồ, ta cái này gọi điện thoại, đem hung hổ gọi trở về. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Tô Ngữ vội vàng rời phòng, phong độ nhẹ nhàng mỹ công tử, lúc này có vẻ hơi chật vật. Lâm Thành Phi lúc này cũng cho Nhạc Tiểu Tiểu gọi điện thoại. Trở về đi, nguy hiểm tạm thời giải trừ. Nhưng đối diện truyền đến, lại không phải Nhạc Tiểu Tiểu thanh âm, mà chính là La Di. Lâm Thành Phi, không tốt, tiểu thư ra chuyện, ngươi mau tới đây. La Di vội vàng quát. Lâm Thành Phi trong lòng nhấc lên, chẳng lẽ còn thật làm cho hung hổ đắc thủ. Thế nhưng là, chính mình không phải sớm làm cho các nàng trốn đi sao? Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Tiểu thư đột nhiên té xỉu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. La Di thanh âm nghẹt ngào, tùy theo mình muốn khóc bộ dáng. Hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi qua. Trang viên trong tầng hầm ngầm. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi trực tiếp lao ra nghi tâm viên, lái xe cấp tốc hướng Nhạc gia trang viên tiến đến. Nghe nói không phải là bị người ám sát, Lâm Thành Phi trong lòng đã nhẹ nhõm rất nhiều. Hung hổ thương hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua, nếu quả thật đánh vào Nhạc Tiểu Tiểu trên thân, chỉ sợ nàng liền xương vụn đều thừa không bao nhiêu. Chỉ là té xỉu liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Thành Phi đối với mình y thuật rất có lòng tin. Đến Nhạc Tiểu Tiểu trang viên, La Di đã để người đem trong hôn mê Nhạc Tiểu Tiểu mang lên gian phòng. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, các nàng cũng không cần thiết tiếp tục trốn tránh tránh. Nhìn đến Lâm Thành Phi, một đám bảo tiêu đều cung kính hướng hắn chào hỏi. La Di cũng bước nhanh nghênh tới, nhanh đi theo ta, tiểu thư chọc qua người nào trêu qua người nào a? Mệnh làm sao khổ như vậy? Từ nhỏ thân thể thì không tốt, tốt không dễ dàng bị ngươi chữa khỏi. Người bình thường sinh hoạt còn không quá 2 ngày, hiện tại lại rất là kỳ lạ ngất đi. Nàng mắt đục đỏ ngầu, nói liên miên lải nhải, nói nước mắt thì phốc đi rơi xuống. nơi nào còn có nửa điểm bình thường biêu hãn nữ người bộ dáng. Lâm Thành Phi đau đầu vò cái đầu, yên tâm đi, không có việc gì. La Di đột nhiên quay đầu nhìn hắn, đây chính là ngươi nói, muốn là tiểu thư thật xảy ra chuyện gì, ta và ngươi không xong. Tốt tốt tốt, Lâm Thành Phi càng đau đầu, muốn là tiểu thư nhà ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ngươi cứ tới tìm ta phiền phức. Đang khi nói chuyện, đã đến Nhạc căn phòng nhỏ, Nhạc Tiểu Tiểu nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp rất nhỏ, sắc mặt hiện đen, rõ ràng là trúng độc hình dạng. Lâm Thành Phi chung quanh hướng La Di hỏi, các ngươi hôm nay ăn cái gì? Cũng là đơn giản bữa sáng à? La Di mờ mịt nói, sữa bò thêm bánh mì, tiểu thư còn uống chút nước trái cây. Lâm Thành Phi giật mình, sữa bò nhào bột mì bao, ngươi có phải hay không cũng ăn? Đúng vậy à, ngươi uống nước trái cây sao? Lâm Thành Phi hỏi tiếp, không có, La Di lắc đầu nói, vậy cũng là mới mẻ hoa quả hiện ép đi ra. Tiểu thư khát nước, ta thì vì nàng làm điểm, xem ra, vấn đề chính là xuất hiện ở nước trái cây phía trên. Lâm Thành Phi không có vội vã vì Nhạc Tiểu Tiểu chữa bệnh. Nàng xem ra nghiêm trọng, lại cũng không có nguy hiểm tính mạng, hiện đem vấn đề căn nguyên giải quyết. Ngăn chặn về sau nguy hiểm, hắn chỉ Nhạc Tiểu Tiểu, nói với La Di, nàng là trúng độc, a, La Di quá sợ hãi, thật tốt, làm sao lại trúng độc, đúng vậy a, ta cũng rất tò mò, thật tốt làm sao lại trúng độc. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, có thể nói cho ta biết, những cái kia ép nước quả là ai mua sao? Ta mua. La Di trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi là ta hại tiểu thư. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? La Di giận tím mặt, hoa quả là ta mua, nước trái cây là ta ép, ngươi còn có thể là có ý gì? Không phải liền là nói ta hạ độc hại tiểu thư sao? Bị ngươi kiểu nói này, còn thật có cái này khả năng. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, việc này là ngươi làm gì? Dĩ nhiên không phải, La Di cắn răng cả giận nói, ta cùng tiểu thư tình như tỉ muội, ta bảo vệ nàng còn đến không kịp, làm sao có thể sẽ hại nàng? Vạn nhất là bán hoa quả có vấn đề đâu? Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói, La Di sững sờ, không, không thể nào. Hạ độc người, làm sao biết ta sẽ ở nơi nào mua hoa quả? Như thế nào lại biết ta sẽ mua nào hoa quả? Chỉ cần biết người thói quen đi nơi nào là được rồi. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, chỉ cần có 50% khả năng, liền đáng giá đến mạo hiểm. Người tới. La Di đột nhiên hướng ra khỏi phòng, gào thét lên tiếng, lập tức có bảo tiêu xông tới. La Di, làm sao? Lập tức đem Tâm Ngữ tiệm trái cây lão bản cho ta buộc tới. La Di nộ khí trùng thiên, để bọn bảo tiêu kìm lòng không được đánh dùng mình mấy phát. Sát khí ngút trời a, không biết lần này ai muốn không may, bọn họ không dám thất lễ, cuống quýt lái xe hướng Tâm Ngữ tiệm trái cây phóng đi. Lúc này, Lâm Thành Phi mới đi đến Nhạc Tiểu Tiểu trước người. Nhẹ nhàng tại trên trán nàng nhào nặn vài cái, sau đó móc ra kim châm, thật sâu đâm vào nàng nơi ngực. Hoa, hôn mê bất tỉnh Nhạc Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy, kịch liệt nôn mửa ra ngoài. La Di cuống quýt đem nàng nâng đỡ, cầm lấy một cái tiểu bồn, tiếp lấy những cái kia tràn đầy tanh hôi nôn phun ra đồ vật, tất cả đều ẩn ẩn biến thành màu đen. Quả nhiên là triệu chứng trúng độc. Nhạc Tiểu Tiểu nôn hôn thiên ám địa, qua 3 phút mới dần dần dừng lại. Lâm Thành Phi ra hiệu La Di đem nàng một lần nữa thả lại trên giường, dặn dò để cho nàng uống một số nước trong, hay xảy ra mấy lần nhà vệ sinh, thân thể thì không có vấn đề. Hừm,